Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 đệ 54 chương. Trình Dục Huyết theo phía trước thu được tin tức, đi tới nào đó địa chỉ trước, Ninh Bất Phấn chuyển khoản ngân hàng tài khoản, chủ hộ địa chỉ liền ở cái này địa phương. Tuy rằng Trình Dục Huyết không cảm thấy chính mình có thể tìm được cái gì giống dạng tin tức, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tùy tiện đi dạo cũng không có gì. Đây là một gian lại bình thường bất quá tiểu chung cư. Tin tức nói, cái này chung cư cư trú chính là một cái bình thường trung niên nam nhân. Mà thế phía trước kinh doanh một nhà không tồi siêu thị. Cho nên hình thức lúc sau cũng có thể an an ổn ổn tồn tại. Trình Dục Huyết nguyên bản là muốn trực tiếp xông vào. Nhưng là lại nghĩ tới phía trước đưa hắn lại đây cái kia quân đoàn thành viên cầu ra ra cáo nãi. Nãi bộ dáng, khu tôn hàng quý đè đè chuông cửa, cửa mở, khách ít đến, trong môn xuất hiện một trương nam nhân mặt. Hắn nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái, khóe miệng có chút giơ lên, mời vào. Trình Dục Huyết hồ nghi nhìn hắn một cái. Chẳng những không có đi vào, ngược lại lui về phía sau vài bước. Người nam nhân này, có điểm kỳ quái, nếu thay đổi quân đoàn người ở chỗ này, thấy Trình Dục Huyết cái này lui về phía sau hành động tám phần muốn kinh rớt Camersil. Trình Dục Huyết nổi danh lão, tử đệ nhất ông trời đệ nhị, khi nào có như vậy yếu thế hành động, nhưng mà, ở đối mặt cái này cơ hồ nhìn không ra tuổi tới nam nhân trước mặt. Trình Dục Huyết theo bản năng lui về phía sau, loại cảm giác này. Thật lâu chưa từng có. Làm sao vậy? Trung niên nam nhân nhìn hắn một cái, mang theo một chút ý cười. Ta nơi này hẳn là không phải cái gì đầm rồng hang hổ đi, là đầm rồng hang hổ nói ta liền xong. Vào. Trình Dục Huyết sắc mặt rất là nghiêm túc, ngụ ý là đối phương muốn đáng sợ nhiều. Ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Có lẽ đi, nếu quên mất liền không cần cưỡng bách chính mình nghĩ tới, nam nhân có vẻ thập phần tùy ý. Nếu ngươi không nghĩ tiến vào, vậy mời trở về đi, nói xong, nam nhân dẫn theo then cửa tay, tựa hồ muốn đóng cửa lại, từ từ. Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ, há mồm hỏi, kia mỗi năm 100 triệu lợi tức, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyên lai là vì Ninh Bất Phấn tới, nam nhân cười cười. Người cùng hắn cái gì quan hệ? Ngô, đại khái là người theo đuổi cùng bị người theo đuổi quan hệ. Đúng rồi, ta là bị truy cái kia. Trình Dục Huyết chút nào không biết xấu hổ là vật gì. Dù sao Ninh Bất Phấn không ở nơi này, hắn ái nói như thế nào đều có thể. Nam nhân hơi hơi nhướng mày, đồng loại luôn là dễ dàng cho nhau hấp dẫn, hắn dưỡng cẩu cũng đã là ta sủng vật cẩu. Trình Dục Huyết sờ sờ cằm nói, chúng ta trở thành người một nhà phỏng chừng cũng không cần hoa bao nhiêu thời gian. Như vậy làm người nhà, ta có không biết hắn mỗi năm 100 triệu lợi tức chi ra. Rốt cuộc là như thế nào tới sao? Hắn không có nói cho ngươi. Rốt cuộc hắn muốn truy ta, ta như thế ưu tú. Hắn lại lưng đeo món nợ khổng lồ, khó có thể mở miệng cũng là có. Trình Dục Huyết thở ngắn than dài trả lời nói. Nam nhân kinh ngạc nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Nam nhân có chút vô ngữ. Đại khái không nghĩ tới Trình Dục Huyết cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. Bất quá Trình Dục Huyết một cái kẻ điên. Mệnh đều có thể không cần. Thể diện lại dùng để làm cái gì? Cũng thế, nam nhân nghĩ nghĩ. Vẫn là cấp ra chính mình đáp án. Ninh Bất Phấn cùng ta đánh cuộc chưa bao giờ là tiền. Là hắn mệnh, mỗi năm 100 triệu. Chính là hắn duy trì sinh mệnh tất yếu chi ra. Solomon từ từ chuyển tỉnh, lập tức quan sát một chút chính mình bên người hoàn cảnh. Chính mình không có bị khóa trụ, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, tựa hồ cũng không có bị cái gì đạo cụ tạp khống chế. Còn tính không tồi. Yên tâm, cho dù có biện pháp có thể hủy diệt khế ước, ta cũng không phải cái loại này không tuân thủ tin người. Ninh Bất Phấn đem đối phương biểu hiện hoàn toàn xem ở trong mắt, nhịn không được nói. Solomon theo thanh âm xem qua đi, thấy một người tuổi trẻ ánh mặt trời châu Á thanh niên ngồi ở một bên. liền tính lấy phương Tây thẩm mỹ, cũng có thể nhìn ra được tới thanh niên này lớn lên không tồi. Hẳn là sẽ là thực được hoan nghênh kia một loại. Ngươi là gió, Solomon sửng sốt một chút, không phải ta còn sẽ là ai? Ninh Bất Vấn cười cười, một lần nữa giới thiệu một chút, ta là Ninh Bất Vấn, lệ thuộc với sao sao quân đoàn phụ thuộc quân đoàn. Solomon tiên sinh, Solomon nhìn đối phương này trương tuổi trẻ mặt. Có chút ngây người, châu Á nguyên bản liền so sánh với những người khác loại có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Ninh Bất Vấn tuổi nguyên bản liền không lớn, hơn nữa phía trước trung niên nhân giả dạng một đôi so liền có vẻ càng thêm tuổi trẻ. Người bao lớn rồi, thì thật Solomon muốn hỏi chính là đối phương thành niên không có. Nhưng là hỏi như vậy tựa hồ có điểm quá không tôn trọng người. 19 tuổi, Ninh Bất Vấn trả lời nói. Vừa mới thành niên không lâu, Solomon sắc mặt nháy mắt biến phức tạp không ít. Hắn nguyên bản cho rằng hố chính mình người chơi như thế nào cũng là một cái kinh nghiệm lão đến. Người, 30-40 tuổi là có. Kết quả cư nhiên là một cái mới vừa thành niên không lâu tiểu quỷ. Vậy ngươi tiến vào Pandora đã bao lâu? Solomon tiếp tục hỏi, ngươi muốn nghe thấy ta nói như thế nào? Ninh Bất Vấn đi đến trước mặt hắn, hơi hơi cúi đầu chế nhạo nói. Ta nói ta tiến vào 10 năm ngươi tin sao? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy bị ta hố thực mất mặt, cho nên muốn tìm điểm lấy cớ bù. Solomon không hé răng. Đúng rồi, mặc kệ đối phương rốt cuộc tiến vào nhiều ít năm, đối phương tuổi tác cùng tâm trí đều so với chính mình cường. Cường chính là cường, nhược chính là nhược, không có gì lấy cớ hảo Timothy Solomon chỉ là cảm thấy khó có thể thừa nhận thôi. Nguyên bản chính mình ở Noe quân đoàn bên kia từ trước đến nay là bị mọi người hâm mộ ghen ghét. Đối tượng không nghĩ tới tại như vậy một cái nho nhỏ cá nhân thể chất phó bản phiên thuyền. Nơi này không phải chủ thành khu, Solomon quan sát bốn phía một thời gian. Marion cùng Sydney đều bị bó lên ở một khác đầu, thoạt nhìn đã thanh tỉnh, chỉ là còn bị đổ miệng không thể nói chuyện. Nhìn dáng vẻ, nơi này hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, trên mặt đất cho bụi đều có một lóng tay dày, vừa rồi còn không cảm thấy. Hiện tại Solomon nhìn thoáng qua lúc sau quả thực cảm thấy chính mình cả người đều ở phát ngứa. Người dẫn ta tới nơi nào? Phía trước người ký kết xong khế ước liền té xỉu. Ta cũng muốn vào thành. Mang theo các người ba người thật đúng là rất phiền toái. Ninh Bất Vấn hơi hơi thở dài. Tìm cái địa phương ngồi xuống. Bất quá ta phía trước phóng ngụy trang giống như đã bị phát hiện. Rất nhiều người chơi tất cả đều bận rộn tìm ta cùng chào tội phạm. Ta hiện tại mang theo các ngươi ba cái trói buộc vào thành. Cơ bản là tìm chết, cho nên ta liền tùy tiện tìm cái vứt đi kho hàng. Trước nhìn xem tình huống lại nói, kỳ thật Ninh Bất Vấn nói còn tính khách khí. Hiện tại quả thực sở hữu những cái đó bị lừa gạt người chơi đều ở tìm hắn. Mà dư lại những cái đó tội phạm còn lại là một cái so một cái có thể trốn. Thậm chí còn bắt đầu liên khởi tay tới. Thường thường còn sẽ ở bản địa cư dân dưới sự trợ giúp phản kích. Tiêu này đó người chơi khổ không nói nổi. Bởi vậy, thân là người khởi xướng Ninh Bất Vấn tự nhiên liền trở thành mọi người cừu hận đối tượng. Bất quá kéo cừu hận cũng coi như là Ninh Bất Vấn đã sớm suy xét đến một chút là được rồi. Kéo mãn cừu hận giá trị có cái gì không tốt, ít nhất nhất hô bà ứng a, nếu ngươi không có nhân cơ hội ở ta trên người động tay chân. Ta đây tạm thời cũng có thể cùng ngươi hợp tác, Solomon vỗ vỗ trên người hôi đứng lên. Ngươi lòng tốt như vậy thủ đến ta tỉnh lại, hẳn là không phải muốn đơn đả độc đấu đi, đương nhiên, cùng người thông minh nói chuyện chính là. Tỉnh công phu, Ninh Bất Vấn nở nụ cười. Ta ở chủ thành khu cũng coi như là có cái đối tượng hợp tác. Hắn sẽ nói cho ta không ít tin tức nơi phát ra ngươi đừng hỏi, ta có thể bảo đảm là chân thật, ta cá nhân thể chất đều không phải là thuộc về chiến đấu hướng. Cho nên đối mặt như vậy phó bản, ta hoàn cảnh xấu rất lớn, giai đoạn trước khi rằng lợi dụng các loại thủ đoạn giúp ta bài trừ không ít đối thủ cạnh tranh. Cũng bắt được mấy phạm nhân. bất quá cũng chỉ đến đó mới thôi. Kế tiếp ta muốn chào càng nhiều phạm nhân nói. Nhất định phải muốn cùng người chơi khác mặt đối mặt ngạnh khiêng. Thậm chí từ bọn họ trong tay đoạt người. Những việc này, ta một người làm không tới. Cũng chỉ có thể phiền toái ngươi, Ninh bất vấn muốn. Không chỉ có riêng là muốn chảo như vậy một hai phạm nhân. Người muốn từ người chơi khác trong tay đoạt người. Solomon bị Ninh bất vấn nói khiếp sợ tới rồi. Người như vậy làm lời nói. Dư lại người chơi đều sẽ trước tập trung lực lượng tới giải quyết ngươi. 20 cái tội phạm, còn chưa đủ chúng ta phân sao? Loại này cá nhân thể chất phúc lợi bổn từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Cho dù có cái gì ân oán cũng chỉ là đơn người chi gian. Ninh bất vấn nếu là như vậy làm, không thể nghi ngờ đem chính mình bãi ở sở hữu người chơi mặt đối lập. Liền tính chúng ta không đi cùng người chơi khác đối nghịch. Lấy chúng ta bản lĩnh, ít nhất có thể bắt lấy 5 cái trở lên tội phạm. Đã có thể bảo đảm chúng ta ở kết toán đánh giá bên trong bắt được tốt nhất thành tích. Solomon cũng không phải cái thích ăn mảnh người. Hơn nữa này đó người chơi bên trong cũng có mấy cái là tân nhân bảng thượng khách quen. Về sau nói không chừng đều phải nhìn thấy. Hắn cùng Ninh bất vấn không có tiếng tăm gì bất đồng. Bản thân vẫn là có nhất định mức độ nổi tiếng. Một khi bị phát hiện, hắn chỉ sợ muốn thừa nhận không nhỏ trả thù. 5 cái, Ninh bất vấn nở nụ cười. Chúng ta nơi này đã có 2 cái. Phía trước treo giải thưởng thời điểm đã chết mấy cái. Ta đã tiễn đi 1 cái. Ở chúng ta rời đi thời điểm, khẳng định cũng đã có người chơi bắt được tội phạm. Tính xuống dưới, dư lại tội phạm phòng trừng cũng liền 10 cái tả hữu. Chúng ta 2 người muốn 1 người 5 cái nói. Tự nhiên yêu cầu từ người chơi khác trong tay đoạt người, này. Có thể nói, ta hy vọng 1 cái đều không cần dư lại, Ninh bất vấn trong thanh âm mang theo một chút mê hoặc. Người hiện tại tựa hồ còn không có ở tân nhân bảng thượng đăng đỉnh đi. Nếu lúc này đây ngươi cùng ta hợp tác. Đem dư lại phạm nhân toàn bộ đều bắt giữ trở về. Người cảm thấy cuối cùng kết toán đánh giá thời điểm, người có thể hay không bắt được 1 cái S đâu? S cấp bậc đánh giá sao? Nếu thật sự có lời nói, hơn nữa chính mình phía trước đánh giá, tuyệt đối có thể ở tân nhân bảng thượng đăng đỉnh, thậm chí vô phùng nối tiếp toàn cầu Pandora người chơi bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng là Pandora chính mình ra. Khách phục cũng thừa nhận xếp hạng càng cao người chơi, ở rút ra cái dương thời điểm sẽ có thêm vào phúc lợi. Cái dương cũng sẽ có nhiều hơn xác suất sẽ phù hợp người chơi bản thân nhu cầu. Không có chỗ tốt đồ vật, ai sẽ muốn tranh, sao quân đoàn vẫn luôn chặt chẽ đè ở Noe quân đoàn cùng tự do quân mặt trên. Bất chính là bởi vì bọn họ ở tổng bảng xếp hạng người trên số lượng nhiều nhất. Thứ tự tối cao sao? Solomon tâm động, Ninh bất vấn đưa ra kiến nghị, cũng đủ làm mỗi người đều tâm động, người xác định tin tức của ngươi sẽ đáng tin cậy, hơn nữa có biện pháp sao? Solomon trong lòng thiên bình đã bắt đầu nghiêng, chỉ là bây giờ còn có chút dãy dụa. Đương nhiên, Ninh bất vấn cười nói, vì tỏ vẻ thành ý của ta. Marian ngày mai liền có thể lấy chúng ta 2 người liên hợp danh nghĩa đưa ra đi. Đến nỗi Sydney, ta có cái tuyệt hảo nơi đi, sát sim thành, phòng khá mơ siêu, đây là tử tức tiên sinh cho ngài tin tức hộ sĩ cho Ninh bất vấn 1 chương tờ. Giấy, mặt khác, bác sĩ thực vừa lòng ngài đưa tới, lễ vật, Sydney tiên sinh nói vậy ở phía trước cướp đoạt bị. Không nhỏ kinh ngạc, ta tin tưởng chỉ có bác sĩ mới có thể chữa khỏi hắn, Ninh bất vấn mỉm cười trả lời nói. Thay ta vấn an, ta liền đi trước. Ninh bất vấn đem Sydney đưa vào phòng khám mơ siêu toàn bộ sát sim thành. Đều không có so phòng khám nơi này càng thêm an toàn địa phương. Tội phạm cũng hảo, cảnh sát cũng hảo, sát sim thành bản thổ cư dân cũng hảo. Đều sẽ không đối phòng khám động thủ. Sydney sau lưng ý nghĩa thật lớn tài phú, đem hắn đưa đến phòng khám. Làm bác sĩ cùng tử thức 2 người cùng nhau bắt lấy hắn. Ninh bất vấn tin tưởng lấy bọn họ 2 người thủ đoạn nhất định có thể đem Sydney tài phú toàn bộ. bòn rút ra tới, đây là thật đánh thật ích lợi. Bác sĩ cùng tử tước đều sẽ không tha rớt này khẩu đưa tới cửa tới thịt mỡ. Đương nhiên, ở Solomon trong mắt, hắn tự động đem Ninh Bất Phấn hợp tác giả trở thành bác sĩ. Cũng không có nghĩ tới bác sĩ chẳng qua xem như Ninh Bất Phấn một cái người trung gian. Lúc trước trị liệu hảo những cái đó sắp bị đào thải người chơi người. Cũng là người đi, Solomon đã xác định Ninh Bất Phấn chính là so với hắn sớm một bước tới phòng khám. Cái kia người chơi, không tồi, Ninh Bất Phấn gật gật đầu. Như thế nào, người chậm ta một bước. Solomon không có trả lời. Xem như cam chịu, hắn thua không chỉ có chỉ là một bước mà thôi. Là đi vào thành thị này lúc sau mỗi một bước, đều bại bởi trước mắt người thanh niên này. Như vậy nho nhỏ tuổi tác liền có như vậy bản lĩnh. Nếu là tiếp tục mặc kệ hắn trưởng thành đi xuống, khuyên người không cần muốn giết ta, Ninh Bất Phấn đối người khác ác ý thập phần mẫn cảm. Ngươi còn không rõ ràng lắm ta át chủ bài, như thế nào sẽ đâu? Solomon tự nhiên không chịu thừa nhận, chúng ta sao sao quân đoàn tôn chỉ là toàn cầu nắm tay chuộc lại địa cầu. Nhưng tự hồ các ngươi quân đoàn không phải như vậy tưởng Ninh Bất Phấn hơi có chút bất đắc dĩ. Thêm một cái lợi hại người chơi, liền nhiều một phần hy vọng không phải sao? Này bất quá là các ngươi quân đoàn vọng tưởng thôi, Solomon trầm mặc trong chốc lát nói. Người chơi có thể ở trong trò chơi có được đặc thù năng lực cùng đạo cụ tạp. Người thường lại cái gì cũng không có, nhưng là sinh hoạt sở cần toàn bộ đều phải đến từ Pandora. Thời gian dài, khẳng định sẽ hình thành bạo loạn, thế giới này bắt đầu thói quen quân đoàn thống trị. Đến lúc đó liền tính thế giới thật sự khôi phục bình thường cũng chưa chắc trở lại mặt thế phía. Trước, rất nhiều văn chức công tác giả cùng nhà khoa học đều đã tại đây chẳng mặt thế chết đi. Thái dương không khí toàn bộ bình thường, chúng ta cũng yêu cầu dài dòng thời gian tới khôi phục. Quan trọng nhất chính là, nếu thông quan Pandora lúc sau, nghênh đón không phải hy vọng, mà là lớn hơn nữa hủy diệt lại muốn như thế nào. Trên thực tế, trước mắt trong thế giới đối với Pandora cái nhìn là tồn tại hai loại ý kiến. Lấy Ninh Bất Phấn sinh hoạt sao sao quân đoàn nơi dừng chân vì lệ. Tất cả mọi người là càng thêm có khuynh hướng chuộc lại địa cầu lúc sau là có thể trở lại từ trước. Bởi vậy muốn đem hết toàn lực chuộc lại địa cầu. Nhưng đồng dạng, Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn có rất lớn một bộ phận phe phái đều cho rằng Pandora là hy vọng. Là Pandora cứu vớt cái này rách nát thế giới. Biện pháp tốt nhất, hẳn là ở Pandora trò chơi phó bản tìm được một cái hoàn mỹ thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới. Sau đó nỗ lực thu thập đạo cụ đem tất cả mọi người chuyển rời đến Pandora trong thế giới sinh tồn. Bởi vậy, tự nhiên so thông quan cuối cùng 7 cái phó bản muốn càng thêm dễ dàng càng thêm an toàn. Xem ra chúng ta là cho nhau thuyết phục không được. Này hai loại biện pháp trước mắt cũng không có phân ra cái cao thấp tới, Ninh Bất Phấn nhún nhún vai. Vẫn là trước tâm sự như thế nào bắt giữ tội phạm đi. Người có ích lợi gì được với đạo cụ tạp, có thể lấy ra tới ta nhìn xem. Hai ngày sau, Rita cùng Martin hai người đã hợp tác bắt được một cái tội phạm. Nhưng lúc sau vận khí liền không thế nào hảo, thật vất vả bắt được một cái phạm nhân. Kết quả còn không có đưa ra đi phạm nhân liền chạy trốn. Thật sự gọi người sinh khí. Này đó tội phạm chẳng lẽ là thuộc cá trạch sao? Như thế nào một đám đều như vậy khó chảo? Warren thực nhạy bén, hắn vẫn luôn tránh ở cái này trong bang phái mặt. Muốn chảo hắn thực phiền toái, Martin cùng Rita đã ở cái này bang phái bên ngoài thủ vài thiên. Cái này kêu Warren tội phạm ở đi vào nơi này phía trước chính là một thiên tài chế. Độc sư, bị vô số quốc gia hình cảnh coi là cái đinh trong mắt. Chính là có bao nhiêu người muốn giết hắn, liền có bao nhiêu người muốn bảo hắn. Ở cái này sát sim trong thành, cũng có như vậy một cái cỡ trung bang phái ý đồ lợi dụng hắn tới mở ra nguồn tiêu thụ. Warren cấp bậc nhưng cùng Kim Ân Tú loại này thay đổi giữa chừng bất đồng. Hắn là chân chính kỹ thuật tội phạm, ở nào đó người trong mắt quả thực là, biến cát thành vàng thân tài. đối hắn bảo hộ tự nhiên là tận hết sức lực. Rita cùng Martin hai người ở chỗ này thủ mau hai ngày. Cuối cùng muốn thủ đến đối phương ra tới. Nghe nói bên ngoài có cái bang phái cán bộ muốn tiến vào cùng Warren nói kỹ thuật cải tiến. Cho nên Warren là khẳng định muốn ra tới. Rita cùng Martin hai người liền đang đợi cái này thời cơ. Thời gian không sai biệt lắm. Warren cũng nên ra tới. Martin nhìn xem sắc trời. Đã làm tốt chuẩn bị. Thượng một cái tội phạm này đây Rita danh nghĩa phát ra. Dựa theo ước định, này một cái nên đến phiên hắn. Bởi vậy, Martin có vẻ phá lệ chủ động. Ninh Bất Vấn cùng Solomon hai người ở khoảng cách Martin cùng Rita hai người mấy trăm mét ngoại địa. Phương Mai Phục, sở dĩ trước chọn bọn họ hai cái động thủ, là bởi vì ở mặt khác người chơi bên trong, hai người kia uy hiếp tương đối là lớn nhất. Hiện tại động thủ, bọn họ không có phòng bị, thực dễ dàng là có thể thành công. Nếu chờ đến Ninh Bất Vấn cùng Solomon liên thủ tin tức truyền ra đi lúc sau lại đến mai phục bọn họ. Chỉ sợ cũng khó khăn. Martin cá nhân đặc thù thể chất liền rất am hiểu tìm người tìm vật. Hắn bản nhân cũng là kinh nghiệm phong phú người chơi lâu năm. Trên người đạo cụ tạp chỉ sợ không ít. Nghe nói một ít đặc thù đạo cụ cũng là có. Chúng ta phải cẩn thận, Solomon đối với hai người kia hiểu biết rõ ràng so Ninh Bất Vấn càng sâu. Tốt xấu cũng coi như là một chỗ. Nói trở về, cái này phó bản người chơi cơ hồ đều là nước ngoài. Giống Ninh Bất Vấn như vậy thuộc về sao quân đoàn phụ thuộc người chơi ngược lại không mấy cái. Cũng coi như là nào đó ý nghĩa thượng vận khí không hảo. Ta biết, nếu không phải hắn có bổn sự này. Bằng Rita bản lĩnh, không cần cùng hắn hợp tác. Ninh Bất Vấn gật gật đầu. Ý bảo chính mình rõ ràng. So với Martin, hắn càng thêm để ý cái này người sói thể chất Rita. Rita ở Noe quân đoàn cũng thực chịu coi trọng. Lúc này đây cá nhân phó bản tạp cũng là chuyên môn cho nàng làm ra. Nàng người sói thể chất vốn dĩ liền lợi hại. Nàng phía trước còn trải qua quá một cái người sói tồn tại thế giới. Biến tướng mài rũa chính mình thể chất, nhưng đồng kỳ tân nhân bên trong, luận đơn đả độc đấu, nàng tuyệt đối là đệ nhất, bất quá nguyên nhân chính là vì nàng đánh nhau trước nay không có thua quá. Cho nên có chút kiêu ngạo, chúng ta chỉ là đoạt phạm nhân không đi cùng nàng một chọi một đánh nhau nói. Phần thắng hẳn là rất cao, Solomon giải thích vài câu. Chỉ là ở Pandora, chỉ có vũ lực xuất chúng là không đủ. Rita cùng Martin tổ hợp thật là trước mắt khó nhất chiến. Nếu có thể một hơi giải quyết, bọn họ kế tiếp muốn đối mặt nguy hiểm liền phải đại đại rơi chậm lại. Ta phỏng chừng Rita cùng Warren còn muốn khởi một đợt xung đột. Chúng ta không cần nhúng tay. Trước chờ, Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ. Chờ đến Rita cùng Martin thả lỏng lại thời điểm chúng ta lại phục kích. Liền dựa theo phía trước nói tốt ân, Ninh Bất Vấn bọn họ cũng không có chờ bao lâu. Warren cùng bên ngoài bang phái cán bộ thực mau liền sẽ mặt. Ước chừng là bởi vì sát sim thành thanh danh bên ngoài. Ngoại lai cái này bang phái cán bộ ước chừng mang theo thượng trăm cá nhân lại đây. Ăn mặc thống nhất trang phục, trên người toàn bộ trang bị vũ khí. Nhìn dáng vẻ, tám phần cũng đều mặc vào áo chống đạn. Đầu năm nay xã hội đen, thật đúng là kiêu ngạo. So sánh với tới, Warren bên này liền có vẻ điệu thấp không ít. Hắn bên người tuy rằng cũng có một ít bảo tiêu hộ vệ. Nhưng trạm tư liền tương đối tùy ý. Thoạt nhìn tựa hồ không thế nào có lực lượng. Bất quá xuất thân sát sim thành, không có một cái đơn giản. Warren trốn rồi lâu như vậy. Lúc này dám tự mình ra tới cùng cái này cán bộ gặp mặt. Liền biết hắn đối chính mình bọn bảo tiêu rất có tin tưởng. Từ từ, Ninh Bất Vấn bỗng nhiên nói. Chúng ta trước triệt làm sao vậy? Solomon nhíu mày, kế hoạch có biến sao? Ta cảm thấy không đúng lắm mơ siêu, Ninh Bất Vấn cảm thấy có chút bất an. Chờ ta 10 giây đồng hồ, một quả xúc sắc ở cùng cái trò chơi phó bản sử dụng không thể vượt qua. 3 lần, Ninh Bất Vấn đã dùng quá 2 lần. Cuối cùng một lần cơ hội, Ninh Bất Vấn nguyên bản là không nghĩ muốn nhanh như vậy liền dùng ra tới. Nhưng là ở Warren xuất hiện về sau, cho hắn cảm giác liền rất không tốt. Người kia, hoàn toàn không cần phải tự mình xuất hiện, giống như là trực tiếp cấp chính mình chuẩn bị thế thân Sydney giống nhau. Warren ở trong bang phái trốn đến hảo hảo, đột nhiên ở ngay lúc này ra tới thấy cái gì cán bộ. Lại còn có đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, thấy thế nào đều như là có miêu. Nị, hiện tại nhìn thấy bản nhân lúc sau, Ninh Bất Vấn trong lòng bất an cảm lại lớn. Hắn ném ra bói toán xúc sắc, 93, quả nhiên có mai phục, chúng ta đi trước. Ninh Bất Vấn không có lại nói nhiều. Đuổi kịp hắn lấy ra ma thảm, lôi kéo Solomon liền ra bên ngoài phi. Solomon không hiểu ra sao, như thế nào hồi sự. Phùng tiên sinh, Warren đầu tiên đã mở miệng, thập phần cảm tạ ngài đường xa mà đến, ngài muốn kỹ thuật tư liệu cùng hàng mẫu. Ta đều đã mang đến, Warren trong tay dẫn theo một cái nho nhỏ màu đen túi sách. Bên trong một ít thực nghiệm văn kiện còn có cải tiến qua thuốc phiện tiểu dạng. Nếu có thể truyền lưu đi ra ngoài, chỉ sợ có thể mang đến một bút kinh người tài phú. Người muốn đồ vật, ta cũng đã mang đến, cái kia bang phái cán bộ nhìn túi sách ánh mắt thập phần tham lam. Ta chỉ là không rõ. Người muốn 100 đỉnh cấp lính đánh thuê làm cái gì? Đương nhiên là ta vì giúp ta diệt trừ tai họa Ngâmơ Siêu. Warren cười cười. Ta nhưng không nghĩ vẫn luôn giống lão thử giống nhau trốn tránh. Ta cần thiết cấp này đó cảnh sát nhóm một cái đại giáo huấn. Bọn họ mới có thể biết sợ, chỉ có đưa bọn họ đều đánh sợ. Bọn họ mới có thể biết có chút người là không thể trêu chọc. Nga. Bọn họ hẳn là liền mai phục tại cái này địa phương. Warren chớp chớp mắt. Trừ bỏ ngươi ta mang đến người ở ngoài. Này phụ cận một cây em nội sở hữu xuất hiện người. Đều thỉnh các ngươi toàn bộ giết sạch. Ngoặc kép, hết chương.